Chương 1560, công thế như triều. Đây là Hạ Nhược Phi cho tới nay mới ngưng trận thứ 3 giải Tây Ban Nha thi đấu. Ở phía trước hai trường thi đấu bên trong, hắn đều có tiến cầu, hơn nữa hầu như đều là độ khó cao vô cùng thế giới sóng. Bởi vậy, Internet đã có người đem cho Hạ Nhược Phi nổi lên cái biệt hiệu Thế giới sóng tiên sinh. Hôm nay Thế giới sóng tiên sinh cũng không có để mọi người thất vọng, mở trường vẹn vẹn 15 giây, trực tiếp một cái 37 mét ra ngoài bạo lực vô lê, công phá dị dồ nạ cầu môn. Ở đây hạt tiến cầu trước, Hạ Nhược Phi ngược dừng bóng cùng chọn cầu hơn người cũng là tương đối nhẹ cùng linh động, phía sau suốt gôn động tác càng là 10 phần nối liền, có thể nói, này một cái tiến cầu là tụ tập bạo lực mỹ học cùng kỹ xảo mỹ học cùng kiêm, để người sau khi xem không nhịn được huyết mạch sôi sục, gõ nhịp than thở. Ở Hoa Hạ kinh thành tờ tờ thể dục trường quay bên trong, bạn nối khố Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh càng là một hồi bị cái này tiến cầu kích phát ra tất cả cảm xúc mãnh liệt. Một khắc trước Trầm Phương Kiện còn đang lệ hành giới thiệu song phương thủ phát đội hình tình huống, nhưng mà mới niệm hai cái tên liền cắt đứt. Ở Hạ Nhược Phi dừng bóng cái kia một hồi, Trầm Phương Kiện liền gọi nói, đây là một cơ hội chúng ta biết Hạ Nhược Phi cá nhân kỹ thuật cùng sút gôn chuẩn sao đều là vô cùng xuất sắc, chọn cầu xoay người hơn người đẹp đẽ hiện tại phía trước hết sức rộng rãi. Hoa nha, Hạ Nhược Phi trực tiếp nhấc chân sút gôn, một bên Cổ Thiêm Linh cũng hoàn toàn quên mất hai. Cái bình luận viên không thể lẫn nhau cướp lời nguyên tắc, vào thời khắc ấy không kìm lòng được liền hô lên, sút gôn cầu tiến vào, cầu tiến vào, dô y mở trường vẹn vẹn mười mấy giây. Hạ Nhược Phi hay dùng một cước thế giới xong cải biến tràng thượng so với phân chuyện này quả thật quá điên cuồng. Trầm Phương Kiện tốc độ nói nhanh chóng no ý nói, đây là tới tự hai cái Hoa Hạ cầu thủ phối hợp nô lội ở vòng giữa trực tiếp tại chỗ nhấc chân dài chuyền. Hạ Nhược Phi nhận bóng phía sau một cái nhẹ nhàng chọn cầu hơn người, sau đó lập tức nhấc chân bắn mạnh đá bóng chui thẳng trên lý thuyết góc chết. Dì dỗ nạ thủ môn đối với này không có biện pháp chút nào, ống kính ngắn ngủi cho chính đang ăn mừng người Tây Ban Nha bạn nhì ồn cầu thủ một lúc thời gian phía sau. Rất nhanh TV tiếp sóng bên trong liền bắt đầu chiếu lại cái này tiến cầu. Cổ Thiêm Linh làm chuyên nghiệp khách quý, cũng đúng lúc là nhìn cuộc so tài những người mê bóng đá giải thích cái này tiến cầu. Chúng ta nhìn đến, kỳ thực ở bắt đầu tranh tài trước người Tây Ban Nha bạn nhì ồn liền biểu hiện ra mãnh liệt tiến công dục vọng. Bọn họ có chí ít 3 y tên cầu thủ đều ở trung tuyến trên xúc thế chờ đợi phát, trong đó liền bao gồm Hạ Nhược Phi máy móc, còi trọng tài vang lên phía sau bọn họ liền chỉnh tề quy mô lớn để lên, cũng chính bởi vì tấn công như vậy thái độ, bọn họ mới thu được cơ hội như vậy. Ngô Lỗi chân này cầu lưu truyền đến mức vừa đúng, nếu như là cho cái khác cầu thủ chuyền bóng, có thế một cước này cầu sức mạnh có chút thiên đại, nhưng hiển nhiên hắn đối với Hạ Nhược Phi tốc độ là 10 phần hiểu rõ. Vừa vận chuyển đến Hạ Nhược Phi thoải mái nhất nhận bóng vị trí, Cổ Thiêm Linh không hổ là Ngô thổi đường đường chủ, rõ ràng là Ngô Lỗi truyền lớn hơn, hắn đều có thể cho thổi thành là Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi máy móc phối hợp hiểu ngầm. Cổ Thiêm Linh nói tiếp nói, Hạ Nhược Phi dừng bóng, chọn cầu, xoay người một loạt động tác này đầy đủ thể hiện hắn xác thật kiến thức cơ bản cùng không gì sánh nổi cảm giác bóng, cũng chính là này xinh đẹp quay thân hơn người. Kiên định kế tiếp cơ sở chúng ta nhìn đến Hạ Nhược Phi sút gôn thời điểm gì rồi nạ hậu vệ lại không có một người tới ép đoạt cùng quấy rầy, thủ môn trô đứng cũng hiển nhiên có chút khá cao, bọn họ vẫn là thi đấu trước công tác chuẩn bị không đủ đầy đủ a, không biết Hạ Nhược Phi thầm bắn xa như vậy. Trầm Phương Kiện cười ha ha no ý nói, phỏng chừng gì rồi nạ chủ soái hiện tại muốn phát sầu cái này tiến cầu triệt để làm rối loạn hắn lúc trước an bài, hiện tại đội bóng rơi ở phía sau. Một mực tử thủ nhất định là không thể thực hiện được, thế nhưng tiến công liền thế tất yếu để lên, như vậy lại cho người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cơ hội phản kích đúng. Cổ Thiêm Linh nói, Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi hiểu ngầm phối hợp, thành tựu cái này xinh đẹp tiến cầu, đương nhiên, này trong đó Hạ Nhược Phi năng lực cá nhân chiếm được hoàn mỹ bày ra, cái này cũng là một nhánh đội bóng trung siêu cấp lớn tinh tác dụng, bọn họ thường thường có thể ở đội bóng hết sức khó khăn thời điểm, dựa vào năng lực cá nhân của mình. Dựa vào chính mình linh ánh sáng lóe lên, lấy sức một người đến thay đổi kết quả tranh tài, tuy rằng Hạ Nhược Phi bởi vì tham gia thi đấu thiếu, còn thiếu nhất định số liệu chống đỡ, nhưng ta trước sau cho rằng, nếu như hắn chăm chú ở đá bóng, thành tựu không thể so với cái kia. Chút siêu cấp lớn sao kém. Cổ Thiêm Linh lại quay lại mùa hè thổi hình thức, bất quá xem bóng những người mê bóng đá nhưng không có cảm giác được cái gì khó chịu, hơn nữa trong màn đạn cũng không có ai vì vậy mà trào phúng Cổ Thiêm Linh. Nguyên bởi vì 10 phần đơn giản, Hạ Nhược Phi cái này tiến cầu thật sự là không có hắc, chỉ có viết kép chữ phục. Cổ Thiêm Ninh ở vào thời điểm này bất kể như thế nào thổi, người khác cũng không có từ phản bác ca, mặc dù là ngốc nghếch mùa hè hắc, hiện tại cũng đều hết sức sáng suốt trốn đi không lên tiếng. Tờ thể dục trong màn đạn, hoàn toàn bị châu bỏ hai chữ soát bình, quan sát cuộc tranh tài này những người mê bóng đá đội hình chính tề, đồng loạt phát sinh hai chữ này, xem ra có thể đổ sộ. Eo tờ giặt sân vận động quý khách trong phòng khách, Hạ Nhược Phi tiến cầu một khắc đó, Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết cùng với Chu Lỗi Vân đều theo bản năng đứng dậy lớn tiếng hoan hô. Trên thực tế phòng khách mặc dù có nhất định cách âm hiệu quả, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể nghe được trên khán đài fan bóng đá phát ra to lớn tiếng hoan hô, còn có tất cả mọi người vừa ca vừa nhảy múa, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được phòng khách đều ở khẽ chấn động. Kích động sức lực đi qua phía sau, ba người hai mặt nhìn nhau. Lăng Thanh Tuyết nói, chuyện này nên tính là VV tháng 3 người bắt đầu thi đấu trước đánh cái đánh cược, đoán Hạ Nhược Phi cái thứ nhất tiến cầu sẽ vào lúc nào đến. Chu Lỗi Vân tương đối bảo thủ, đoán 15 phút, Lăng Thanh Tuyết thì lại đoán 10 phút, Tống Vi xem như là đối với Hạ Nhược Phi nhất có lòng tin, Na Nở Dê đoán 8 phút. Ba người đều không ngờ rằng, Hạ Nhược Phi gần mất 15 giây liền hoàn thành tiến cầu. Đương nhiên, từ trên lý thuyết nói, là Tống Vi đáp án gần gũi nhất. Cứ việc cũng kém rất nhiều. Tống Vi có chút ngượng ngùng no ý nói, ta nhìn mọi người coi như là hòa nhau đi này muốn toán ta thắng, ta cũng không tốt lắm ý tứ. A Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, nói, này chúng ta xoắn suýt này làm gì chờ tranh tài kết thúc để Nhược Phi máy móc mời A hắn hôm nay đại xuất ngọn gió, lẽ nào không nên mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn sao? Có đạo lý. Tống Vi cũng cười biểu thị đồng ý. Chu Lỗi Vân gặp Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết đều đạt thành nhận thức chung, hắn tự nhiên cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, lấy dòng dõi của bọn họ, ai mời khách kỳ thực cũng không đáng kể. Mấu chốt là cao hứng A Hạ Nhược Phi cái này tiến cầu mặc dù không có đánh vỡ giải Tây Ban Nha nhanh nhất tiến cầu ghi chép, nhưng tuyệt đối sẽ trở thành tuần này tốt nhất tiến cầu. Dù cho đây là bản luân giải Tây Ban Nha cuộc so tài thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ không có gì khó tin, trừ phi Hạ Nhược Phi chính mình lại đánh vào càng thêm đặc sắc tiến cầu. Cái này đã ma nhờ me đánh lấy mỗi ngày báo thể thao cầm đầu mấy nhà nghi vấn hoa hạ cầu thủ năng lực truyền thông mặt. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ cũng không có chúc mừng quá lâu, hết sức nhanh liền trở về bản phương nửa trường. Thi đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa bọn họ cũng không có thỏa mãn với thắng một cái cầu, vì lẽ đó tự nhiên không thể vào lúc này liền mượn chúc mừng tiến cầu đến kéo dài thời gian. Dì dô nạ các cầu thủ có chút khóc không ra nước mắt, lúc này mới hơn một phút đồng hồ thời gian, đã là lần thứ hai vòng giữa khai cầu, chỉ bất quá lúc này đổi thành bọn họ khai cầu. Mà nhớ chia bài trên so với phân cũng đã biến thành so sánh số 0, dự A theo thông lệ đương nhiên là đội chủ nhà ở trước. Mà người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cầu thủ ở khai cầu trước, lại là 6, 7 người ở trung tuyến trên một chữ đẩy ra, thật giống lạc hậu chính là bọn hắn giống như, đều không thể chờ đợi được nữa muốn nhằm phía đối phương nửa trường. Dĩ dỗ nạ cầu thủ đều ở trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn huấn luyện viên trưởng đần độn so với đều không có đứng ở bên sân chỉ huy, hắn ngồi ở trên ghế giáo luyện, nhàn nhã hai chân chéo ngoại, cùng bên người trợ giáo cười tán gẫu. Bắt đầu thi đấu trước, đần độn so với cho các đội viên bố trí chiến thuật thời điểm, chính là an bài như vậy, bắt đầu chính là cướp công, dù cho tiến cầu phía sau, cũng không thể thu về, chí ít phía trước 15 phút. Các cầu thủ nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là để lên, không ngừng để lên. Đối phương ném bóng thời điểm, ngay tại chỗ ép đoạn, hơn nữa cần phải nhiều người vây cướp, bảo đảm bản phương ở cục bộ khu vực nhân số ưu thế, bản phương khống chế bóng thời gian, thì lại còn lớn mật hơn áp sát lên, một bên hậu vệ phải không tiếc thể lực về phía trước trợ công. Đây chính là phi thường tiêu hao thể lực, trước trường ép sát chiến thuật cần từng cái đội viên đều trả giá so với bình thường thi đấu càng nhiều hơn thể lực, mỗi người nhiều chạy một ít, mới có thể tiến một bước gáp xúc đối phương không gian. Mà một bên hậu vệ nhiều lần xuyên vào, càng là 10 phần thử thách người, đầu tiên một bên hậu vệ công kích cự ly khá xa, mỗi lần đều là trên dưới nỗ lực, phi thường thử thách thể lực, thứ yếu chính là một bên hậu vệ xuyên vào phía sau lưu lại lỗ hổng, là cần cái khác cầu thủ lại đây bổ phòng. Này cũng biết tiến một bước tiêu hao cái khác cầu thủ thể lực. Bất quá người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ đều chấp hành được phi thường kiên quyết, cho dù là mở trường liền giành trước, bọn họ cũng không có thay đổi chiến thuật. Dì dô nạ khai cầu phía sau, rất nhanh sẽ có mấy cái người Tây Ban Nha bạn nhì ôn cầu thủ vây lại, mà cái khác cầu thủ cũng đều đang nhanh chóng vị trí chạy, tiến một bước cắt đứt đối phương ném bóng đội viên chuyển bóng con đường. Ở đây loại cường độ cao ép đoạt bên dưới, ném bóng đội viên là sẽ vô cùng gấp gáp, xuất hiện sai lầm xác suất cũng tương ứng gia tăng rồi rất nhiều. Kiên quyết quán triệt tấn công chiến thuật, cũng rất nhanh thu được hiệu quả. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 8, Hạ Nhược Phi một cước xuyên thấu tính cực mạnh chọc khe cầu, trực tiếp vượt qua dì dồ nã đội 2 tầng phòng tuyến, từ lâu ở vượt quyền tuyến trên bơi lội ngô lỗi tâm linh thần hội, một cái phản chạy sau đó mới ra tốc, hoàn mỹ phản việt vị thao tác phía sau tạo thành đơn ao. Bất quá ngô lỗi ở dẫn bóng tiến nhập cấm khu cái kia một hồi, chuyến cầu hơi có chút lớn, mà dì dồ nã thủ môn cũng đã dứt khoát đánh ra. Tuy rằng ngô lỗi vẫn như cũ miễn cưỡng đuổi kịp đá bóng, nhưng dì dồ nạ thủ môn cũng đã gần ngay trước mắt, hầu như hoàn toàn phong kín hắn sút gôn góc độ. Cũng may ngô lỗi vẫn là vô cùng tỉnh táo, hắn khỏe mắt dư ánh sáng thấy được vùng cấm trung lộ có người nhanh chóng xuyên vào, liền bỏ qua sút gôn, trực tiếp mắt cá chân vẫy một cái, đem cầu chọn qua dì dồ nạ thủ môn, chuyển về trung lộ. Cao tốc xuyên vào người chính là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội trung phong ái lẹ xì ạ. Ngô lỗi cái này chuyền bóng so với trước kia hắn cho Hạ Nhược Phi chuyền bóng tinh chuẩn hơn nhiều, ở ái lệ si ạ chạy đáo vị thời điểm, đá bóng cũng vừa tốt đưa đến, hơn nữa độ cao còn vừa thích hợp. Ái lệ si ạ đều không cần nhảy lấy đà, trực tiếp tại chỗ nhẹ nhàng đỉnh đầu, thì ung dung mà đem cầu đưa vào không người canh gác kẽ hở. Quả cầu này nếu như hắn đều đỉnh không vào đi, vậy thật sẽ xấu hổ tới chết. Ngô lỗi chuyền bóng phía sau cũng bị dị dồ nạ thủ môn đẩy ta một hồi. Mất đi trọng tâm ngã xuống trên cỏ, ái lệ xì ạ tiến cầu phía sau trực tiếp liền chạy về phía ngô lỗi, tầng tầng đánh về phía hắn. 2. Không bắt đầu thi đấu vẹn vẹn 8 phút, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đã hai cầu giành trước Hạ Nhược Phi chuyển bóng thời điểm cự ly đối phương cầu môn còn khá xa, hơn nữa ngô lỗi đều hình thành đơn ao, vì lẽ đó hắn căn bản liền mỗi hướng về trước sông, đứng ở nguyên mà nhìn. Làm hắn nhìn đến ngô lỗi chuyến lớn phía sau lâm thời đem sút gôn đổi thành chuyền bóng, để gái lệ si a nhặt một cái bánh mì loại lớn ăn, cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Mở trường chỉ 8 phút, ngô lỗi đã que tờ hai cái trợ công số liệu. Nhưng là hắn rõ ràng là một cái tiên phong a bị gái lệ si a ép ở thảm cỏ trên có chút không thở nổi ngô lỗi, trong lòng cũng một trận phiền muộn. Anh em không nghĩ trợ công A ta vẫn luôn có một viên tiến cầu tâm A càng ngày càng nhiều người Tây Ban Nha bạn nhì ôn cầu thủ vọt lên, nô lỗi càng bị ép tới không thể động đậy, mãi đến tận Hạ Nhược Phi cười hì hì đem mọi người đều kéo mở, lúc này mới đem ngô lỗi cho giải khai phóng ra. Hạ Nhược Phi tiến đến ngô lỗi bên tai nói, đừng có gấp, thi đấu vừa mới bắt đầu đây cuộc tranh tài này hai ta cũng phải tiến cầu, ta sẽ tiếp tục cho ngươi này cầu ngô lỗi có chút ngượng ngùng no ý nói. Hạ ca, ta cũng không nghĩ tới mấu chốt cái kia một hồi lại sẽ chuyến lớn không có chuyện gì không có chuyện gì ném đơn đao chuyện như vậy, ngươi liền không thể đi quá để ý không phải vậy bạn trên mạng càng trào phúng, ngươi áp lực trong lòng lại càng lớn Hạ Nhược Phi cười nói, hơn nữa tâm lý của ngươi tố chất đã cu hảo, ở trong chớp mắt vẫn là làm ra chính xác chuyền bóng lựa chọn, mà không phải cưỡng ép gõ cửa này liền nói rõ ngươi đã đầy đủ bình tĩnh nói xong, Hạ Nhược Phi chụp chụp ngô lỗi bả vai. Nói, đi thôi để cho bọn họ nhanh lên một chút khai cầu, tranh thủ hơn nửa trường liền giúp ngươi hoàn thành tiến cầu nhiệm vụ ngăn ngắn trong vòng 8 phút liền ném hai cầu. Dì dô nạ cầu thủ có chút rối loạn phương thức, bọn họ huấn luyện viên trưởng ở bên sân hét to chỉ huy, cùng khí. Định thân nhàn đần độn so với tạo thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Ở huấn luyện viên trưởng cao giọng nhắc nhở bên dưới, dì dô nạ cầu thủ cuối cùng là chấn định một ít. Một lần nữa khai cầu phía sau bọn họ cũng không có nóng lòng tấn công, mà là trước tiên vững chắc phòng thủ. Lấy người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội hôm nay khí thế kia, trong thời gian ngắn nếu như còn dám để lên tiến công, nói không chắc không cẩn thận lại sẽ ném mất một cái cầu. Nếu người Tây Ban Nha bạn nhì ổn khí thế như hồng, dì dô nạ liền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ở như vậy chỉ đạo tư tưởng bên dưới, bọn họ cũng rốt cục miễn cưỡng ổn định trận tuyến. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cả trận đều khẩn trương chiến thuật 10 phần tiêu hao thể lực, trừ phi người người cũng giống như Hạ Nhược Phi như vậy thể năng dô y ra ho, bằng không là không thể toàn cuộc tranh tài đều chọn dùng loại chiến thuật này. Theo người Tây Ban Nha bạn nhì ổn ép đoạt cường độ dần dần giảm xuống, dì dô nạ cũng rốt cục dần dần có thể khống một ít cầu. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội tuy rằng khống chế bóng hiệu suất giảm xuống một ít, nhưng tổng thể vẫn là chiếm cứ tràng thượng chủ động, đặc biệt là Hạ Nhược Phi ở trung lộ ném bóng, thường thường có thể tạo thành uy hiếp. Hiện tại chỉ cần Hạ Nhược Phi ném bóng, dì dô nạ ít nhất là hai cái người lại đây phòng thủ, nếu như là nguy hiểm khu vực, còn sẽ có nhiều người hơn cấp tốc gáp sát tới. Dù chỉ như thế, bọn họ cũng rất khó từ Hạ Nhược Phi dưới chân cướp được cầu. Thi đấu đệ 19 phút, Hạ Nhược Phi ở cự ly đối phương cầu môn xa 33m địa phương quay thân ném bóng, một cái xinh đẹp mã tái hồi toàn hơn người phía sau, đối phương cầu thủ trực tiếp một thanh kéo lại Hạ Nhược Phi áo thi đấu, đem hắn kéo ngã trên mặt đất. Địch một tiếng còi tiếng vang, trọng tài chính cấp tốc chạy về phía phạm quy địa điểm, hắn vừa chạy liền một bên từ trong túi áo móc ra thẻ vàng. Hướng về dị dồ nạ phạm quy đội viên sáng lên một cái. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội thu được một cái cự ly cầu môn 33m đá phạt, vị trí ở trung lộ lệch bên trái một ít. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn nhớ chia bài trên thời gian, trên mặt dần dần nổi lên vẻ tươi cười đến.